Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1839, nhạc phụ luôn muốn sát con rể hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhược Chí, người mẹ nó mắng ai đâu. Chỉ là, rút súng ý niệm, thực mau lại ấn xuống. Hắn đánh không lại Vũ Cận Bắc. Bất quá Tổng thống đại nhân lần này. Thật là lười đi để ý Vũ Cận Bắc. Chết chừng mắt nhìn Vũ Cận Bắc liếc mắt một cái sau. Xoay người liền đi rồi. Lần này là thật sự rời đi. Rốt cuộc, hắn còn có một ít việc vụ muốn xử lý. Ngày hôm sau, Tổng thống đại nhân rời giường. Liền hỏi Vũ Cận Bắc. Hắn bên người bí thư nói. Vũ Cận Bắc vẫn là đứng ở phòng nghỉ ngoài cửa. Một đêm đi qua, cũng không có biến hóa. Lúc này, Tổng thống đại nhân mới biết được. Ngày hôm qua Vũ Cận Bắc. Không phải không biết Mạc Liên Thành không có ở phòng nghỉ. Chỉ là như cũ đứng ở phòng nghỉ ngoại mà thôi. Đứng, chờ, chờ nhạc phụ hết giận. Là một loại thái độ. Tổng thống không lại chú ý. Bận rộn khởi một ngày hành trình. Ngày thứ ba, Tổng thống lại hỏi. Làm hắn ngoài ý muốn. Là Vũ Cận Bắc còn ở phòng nghỉ cửa đứng. Tổng thống trong lòng có điểm bội phục khởi Vũ Cận Bắc. Bởi vì này nha, chỉ số thông minh đột nhiên tại tuyến. Đứng hai ngày hai đêm a. Này muốn bao lớn thành ý, có thể nói là thành ý tràn đầy. Dựa theo Tổng thống suy đoán, hôm nay Mạc Liên Thành hẳn là hội kiến Vũ Cận Bắc. Kết quả, ngày thứ tư, Vũ Cận Bắc vẫn là đứng ở phòng nghỉ ngoài cửa. Thậm chí, không có dịch quá một lần vị trí. Tổng thống đại nhân lần này, vội vàng ném xuống công tác, đi tới phòng thí nghiệm, quả thực nhìn đến người, vẫn là đứng ở nguyên lai vị trí. Mấy ngày rồi a, đều đứng ở chỗ này, không ăn không uống, chịu nổi sao? Tổng thống đại nhân đi qua đi, Vũ thiếu tướng, ngươi, còn hảo đi, không có việc gì, sao ngươi lại tới đây? Vũ Cận Bắc vẫn là chạm đến thẳng thắn. Biểu tình thượng trước mặt mấy ngày. Tựa hồ không có gì biến hóa. Tổng thống biểu tình cứng đờ. Ta có thể tới làm gì? Còn không phải muốn nhìn ngươi một chút. Rốt cuộc có thể lan lộn một cái gì hoa nhi tới. Làm ngươi thất vọng rồi. Không, tiếp tục nỗ lực. Tổng thống nâng lên tay. Tưởng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tỏ vẻ cổ vũ. Nhưng tay nâng đến giữa không trung, ở Vũ Cận Bắc tầm mắt hạ, chính là chụp không đi xuống, thực xấu hổ mà thu trở về, sờ sờ cái mũi của mình. Tổng thống nói, ta đi rồi vài bước, phát hiện phía sau không động tĩnh. Tổng thống lại quay đầu lại nhìn một cái, gặp người ra một chút đều không thèm để ý, hắn lại buồn bực. Tổng thống rời đi. Hắn cho rằng Mạc Liên Thành hẳn là thực mau, liền sẽ thấy Vũ Cận Bắc. Chỉ là, ngày này một ngày đi qua. Thế nhưng qua nửa tháng, Vũ Cận Bắc ngạnh sinh sinh, ở phòng nghỉ ngoài cửa. Đứng nửa tháng, không ngủ không nghỉ, không ăn không uống, nằm tao, Tổng thống mắng thô khẩu. Dựa theo tinh tế nhân loại thân thể tố chất tới nói. Không ăn không uống hai chu. Là hạn mức cao nhất. Chính là Vũ Cận Bắc như cũ đứng ở phòng thí nghiệm trước cửa. Tổng thống lại tới gặp Vũ Cận Bắc. Trừ bỏ nhìn đến hắn vẻ mặt lực hiện mệt mỏi. Thế nhưng không có gì khác thường. Này nghị lực, hắn thật là chịu phục. Vũ thiếu tướng, ngươi như vậy chạm đi xuống cũng không phải biện pháp. Ngươi giúp ta đi vào nói một tiếng. Vũ Cận Bắc phiết đầu nói. Tổng thống hỏi, ngươi muốn cho ta đi vào thế ngươi cầu tình? Không, Vũ Cận Bắc lại nhìn về phía kia phiến môn. Ở Tổng thống tùng khẩu khí đồng thời, lại nghe được Vũ Cận Bắc nói. Ngươi mặt, còn không có như vậy đại. Tổng thống, hảo tưởng quản hắn đi tìm chết. Tiếp theo, Tổng thống quay đầu, không để ý tới Vũ Cận Bắc này tai tinh. Hắn là hạ quyết tâm. Liền tính Vũ Cận Bắc đứng ở chết, hắn đều sẽ không lại đây. Kết quả, Tổng thống Thực Mau bị vả mặt, bởi vì Vũ Cận Bắc đứng hai chu sự kiện. Thế nhưng ở trên mạng nổ tung, 1844, cách chương.